Trưởng phòng vừa đi, các đồng nghiệp nam khác liền đi tới bắt chuyện với Bạch Kiều Nguyệt. Chỉ là quá nhiều người đã làm cho Bạch Kiều Nguyệt không nhớ rõ ai là ai. Nhưng có một số việc cô đã nghe rất rõ. Nếu như cô không hiểu, không biết cái gì thì cứ nói, mọi sẽ sẵn lòng giúp. Xem ra chỗ làm việc mới của cô so với tưởng tượng không giống nhau lắm. Chỗ làm việc mới, thành ra tâm tình cũng khác đi. Mà Bạch Kiều Nguyệt cũng không biết, nhất cử nhất động của cô đều nằm ở trong vòng kiểm soát của Trình Lãng. Trưởng phòng Tiêu không rõ vì sao Trình Tổng lại giao nhiệm vụ cho anh, chịu trách nhiệm với một người mới. Còn phải nói theo dõi Bạch Kiều Nguyệt, mỗi ngày đều phải báo cáo với Trình Tổng. Bạch Kiều Nguyệt rốt cuộc là người như thế nào, lại phải nhọc lòng Trình Tổng như vậy. Giữa trưa nghỉ ngơi, Bạch Kiều Nguyệt được các đồng nghiệp tranh nhau đưa cô đi đến nhà ăn để điện thoại của cô vang lên. Bạch Kiều Nguyệt vừa thấy là Lý Khanh Vũ, cô liền bắt máy, ở bên kia đã nói: "Hiểu Nguyệt, em nghỉ chưa?" Bạch Kiều Nguyệt đáp: "Em chuẩn bị đi ăn cơm. Anh Khanh Vũ, có chuyện gì sao?" "Anh đang ở dưới công ty em, muốn mời em đi ăn trưa." "Ăn cơm sao?" Bạch Kiều Nguyệt muốn từ chối. Vân Thiên Lâm luôn không thích cô đi chung với Lý Khanh Vũ. Tuy rằng mối quan hệ của bọn họ như anh em, nhưng cô không muốn làm cho Vân Thiên Lâm hiểu lầm thêm. Với lại, cô cũng đã hứa với anh sẽ duy trì khoảng cách với Lý Khanh Vũ. Một giọng nói ở trong điện thoại lại vang ra: "Anh đang ở dưới công ty em, chẳng lẽ ngay cả một bữa cơm em cũng không muốn đi với anh sao?" "Không phải, anh Khanh Vũ..." "Thôi được rồi, em sẽ đi xuống dưới." Bí bách không thể từ chối, Bạch Kiều Nguyệt đành phải đồng ý đi ăn trưa cùng với Lý Khanh Vũ. Bạch Kiều Nguyệt nói với đồng nghiệp của mình có việc bận, liền cúi đầu xuống, cửa thang máy mở. Nhìn từ xa, Bạch Kiều Nguyệt đã trông thấy Lý Khanh Vũ đang đứng chờ cô. Bạch Kiều Nguyệt chạy chậm tới, ngượng ngùng cười cười: "Đi thôi, anh biết một nhà hàng Nhật Bản gần đây rất ngon, khẳng định là em sẽ thích." Lý Khanh Vũ hoàn toàn không cho Bạch Kiều Nguyệt có cơ hội tự tuyệt, liền đem người lên xe. "Anh Khanh Vũ, hôm nay anh tới tìm em có chuyện gì sao?" Bạch Kiều Nguyệt ngồi ở ghế phụ thuận miệng hỏi một câu. Lý Khanh Vũ nhẹ giọng cười hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ muốn tìm em thì phải có việc mới được sao? Muốn cùng em đi ăn cơm phải có việc mới được sao?" "Em không phải là ý đó." Bạch Kiều Nguyệt cũng không biết phải giải thích thế nào để cho anh hiểu, nhưng cô cảm thấy bản thân mình đã kết hôn rồi, còn dây dưa với người đàn ông khác. Nếu người ngoài nhìn thấy, không khéo lại có tin đồn không hay, cô cũng sẽ không biết giải thích thế nào với Vân Thiên Lâm. Cô không muốn để cho Vân Thiên Lâm hiểu lầm, rồi lại để cho anh tự hoài nghi rồi lại tức giận. "Em lo lắng, Vân Thiên Lâm sẽ không vui. Có ai lại bắt buộc người đã kết hôn rồi lại không thể cùng với người khác ra ngoài ăn cơm? Chồng em cũng không thể quản đến mức đó chứ." Lý Khanh Vũ hỏi trúng điểm yếu của cô, câu nói còn có thêm vài phần nhấn mạnh. Bạch Kiều Nguyệt vẫn luôn đối xử xa cách, cẩn thận, không quá phận. Lý Khanh Vũ có thể cảm nhận được Bạch Kiều Nguyệt lo lắng Vân Thiên Lâm sẽ tức giận. Vậy anh ta tức giận rồi sẽ đối xử như thế nào với Bạch Kiều Nguyệt? Anh hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ hai người kết hôn rồi, ngay cả quyền lợi bình đẳng cô cũng không có? Nhưng cho dù có đi chăng nữa thì Vân Thiên Lâm vẫn là người nắm giữ quyền hành hơn. Bạch Kiều Nguyệt lại thân cô thế cô, cô không thể đem chuyện này nói ra ngoài được nên đành phải cam chịu. Càng nghĩ như vậy, trong lòng Lý Khanh Vũ lại càng đau đớn. Nếu như sớm đã biết được sự việc xảy ra thế này, anh phải trở về sớm một chút thì cũng sẽ không phải chứng kiến cảnh này. Nhưng dù sao đi nữa, anh cũng đã trở về, tất cả mọi chuyện đã cứu vãn vẫn còn kịp. "Không phải như vậy, A Lâm đối với em rất tốt, chỉ là em không muốn anh ấy nghĩ nhiều." Bạch Kiều Nguyệt giải thích lại càng làm cho Lý Khanh Vũ không muốn nghe. Trong lòng anh rất khó chịu vì Bạch Kiều Nguyệt nói đỡ cho Vân Thiên Lâm. Trong lúc nhất thời, không khí ở trên xe trở nên yên lặng, có phần ngại ngùng, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Lý Khanh Vũ còn nhớ rất rõ, Bạch Kiều Nguyệt trước kia rất thích ăn hải sản của Nhật Bản. Anh đã cố ý tìm ra một nhà hàng ở gần Vinh Thăng với các món ăn đặc chất Nhật Bản, chỉ mong cô có cảm giác ăn ngon miệng. Hai người ngồi đối diện với nhau, cô không biết có phải mình đã nhầm không, nhưng mỗi lần ngồi cùng riêng với Lý Khanh Vũ, anh ấy đều đặc biệt nhìn cô bằng ánh mắt rất khác, làm cho cô cảm thấy cả người không được tự nhiên. "Anh Khanh Vũ, anh cứ nhìn em như vậy, em hơi xấu hổ." Bạch Kiều Nguyệt thật sự không chịu nổi, xấu hổ với anh nói. Nhưng tựa hồ Lý Khanh Vũ nghe không hiểu Bạch Kiều Nguyệt nói gì, cứ như cũ mà nhìn cô không một chút kiêng kỵ. Có phải hôm nay em mặc đồ có chỗ nào rất kỳ quái hay không? Hay là trên mặt em dính cái gì vậy? Bạch Kiều Nguyệt đã quá quen mình là người bình thường ở trong đám đông. Đột nhiên bị một người nhìn như vậy có cảm giác không quen. Muốn ngồi không được mà muốn đứng cũng không xong. Không có, em rất đẹp. Cũng đúng thôi, không gặp ở trong nhiều năm như vậy. Em đối với anh có phần xa lạ cũng không phải là bất ngờ gì. Lúc Lý Khanh Vũ nói ra những lời này, hơi thở không còn đều đặn như trước, có một chút dồn dập, ngực cũng có một chút đau đau. Không muốn tiếp tục nói cái đề tài xấu hổ này nữa, Bạch Kiều Nguyệt cố ý nói sang chuyện khác. Lý Khanh Vũ rót một ly trà để đến trước mặt của Bạch Kiều Nguyệt, mở miệng nói, những chuyện về em tất tảy anh đều biết rõ. Hả, anh đều biết? Bạch Kiều Nguyệt không rõ, không phải là anh vừa mới trở về sao? Đoạn thời gian ấy, cô nhớ rõ là anh đã đi ra nước ngoài rồi. Anh đều biết hết, em biết như thế nào ở chung với chú thím của em. Biết em sẽ mất đi mẹ, bố cũng không còn là người bình thường. Em đã bị người ta bắt nạt thế nào, mỗi ngày đều phải bị người ta sai việc, bị chị của mình ức hiếp. Một chuyện về em, anh đều biết rất rõ. Lý Khanh Vũ nặng lòng nói, mà Kiều Nguyệt có một chút phản ứng không kịp. Anh... là làm sao mà biết được nhiều như vậy? Anh đã trở lại, muốn hỏi em qua mấy năm có sống tốt không? Nếu sớm biết trong những năm qua em đã bị người ta ức hiếp như vậy, bất luận là thế nào, anh cũng sẽ đem em xuất ngoại cùng anh. Lý Khanh Vũ phảng phất vài lời giải thích cho Bạch Kiều Nguyệt những thắc mắc ở trong lòng. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt trong mắt lộ ra đau thương, nhưng nhìn đến anh lại nở ra nụ cười. Anh lại càng cảm thấy khó chịu, tự trách bản thân mình. Lý Khanh Vũ tình nguyện Bạch Kiều Nguyệt sống như lúc trước, nếu như bị ủy khuất sẽ là tới tìm anh khóc lóc, tựa vào ngực anh mà kể lể. Nhưng mà lúc ấy thời điểm cũng đã quá lâu rồi, chỉ khi còn là một đứa trẻ. Anh Khanh Vũ, không có việc gì, nhưng cái đó đều là chuyện quá khứ, đều đã qua rồi. Nếu như không có gia đình thím Tần, hẳn là em đã được vào viện mồ côi rồi. Tuy rằng bọn họ đối xử với em không tốt, nhưng mà thành ra em cũng đã quên điều đó rồi. Không phải là hiện tại em vẫn sống rất tốt sao? Ai ra, nói là dẫn tới đây em ăn, mà chỉ toàn là nói những cái gì không đâu. Chúng ta ăn gì nhỉ? Bạch Kiều Nguyệt cũng không muốn nói tiếp tục đề tài bi thương này nữa. Thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, cô cơ hồ cũng không có nhận thức điều gì, chỉ có thể giao hết những người lớn xử lý. Có thể nói bọn họ không đối xử tốt với cô, nhưng công ơn dưỡng dục cô không thể cứ vì thế mà quên được. Bạch Vân Kê đích xác đối với cô không ra gì, nhưng mà không phải bây giờ cô đã dọn ra khỏi nhà bọn họ, không cần phải chạm mặt bọn họ hàng ngày, bây giờ không cần phải nhìn sắc mặt của bọn họ để sống nữa rồi. Tâm nguyện duy nhất hiện tại của Bạch Kiều Nguyệt là hy vọng bố của cô có thể tỉnh dậy hưởng thụ cuộc sống. Hiểu Nguyệt, em cảm thấy hiện tại em sống rất tốt sao? Trong mắt của Lý Khanh Vũ, Bạch Kiều Nguyệt ở hiện tại chỉ là miễn cưỡng chính mình, làm sao về mình hạnh phúc để anh không khỏi phải lo lắng bà thôi. Vân Thiên Lâm là ai chứ? Bên ngoài, người người đều đồn hẳn. Là loại người gì anh cũng đều biết. Vân gia là gia tộc hào môn, anh rất lo lắng. Bạch Kiều Nguyệt sẽ bị người ta khi dễ ở Vân gia. Mà Bạch Kiều Nguyệt sợ Vân Thiên Lâm phiền toái nên cũng sẽ không nói với anh ta. Ừ, đúng vậy, em cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, anh cũng đã trở lại, nếu như bố của em tỉnh lại nữa thì tốt rồi. Đúng rồi, nếu như có thời gian, sẽ dẫn anh đến thăm bố em. Bạch Kiều Nguyệt một bên ăn hải sản, một bên nói hai câu, tay không ngừng gắp thức ăn. Nhà hàng hải sản này quả thật hương vị rất ngon, hôm nào cô sẽ cùng với A Lâm tới đây ăn, nếu như thức ăn không cay hẳn, anh ấy sẽ rất thích. Bạch Kiều Nguyệt phát hiện, nếu như cô thấy cái gì ngon, phản ứng đầu tiên sẽ nghĩ đến chính là lần sau sẽ dẫn Vân Thiên Lâm đi ăn thử. Còn phản ứng thứ hai là nghĩ đến thức ăn cay cay để cho dạ dày của anh ấy có thể đáp ứng được. Hiểu Nguyệt, nơi này không có ai khác ngoài anh, em còn muốn diễn kịch đến bao giờ nữa trước mặt anh? Lý Khanh Vũ nhìn cô hỏi. Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, miếng cá hồi đang gắp ở trên đũa thiếu chút nữa rơi xuống trên bàn. Cô kỳ quái nhìn Lý Khanh Vũ. Diễn kịch? Cái gì diễn kịch? Chẳng lẽ Lý Khanh Vũ cho rằng cô đang diễn trò ân ái ở trước mặt anh sao? Bạch Kiều Nguyệt bất đắc dĩ cười cười nói. Anh Khanh Vũ, em không biết từ chỗ nào mà anh lại nhận định là em diễn kịch sống không tốt. Bất quá em có thể nói cho anh biết, em ở Vân Gia không thiếu thứ gì. Mọi người ở Vân Gia đối xử với em rất tốt. Vân Thiên Lâm cũng đối xử với em vô cùng tốt. Lúc chuyện xảy ra với bố em, cũng là Vân Thiên Lâm đứng ra thay mặt giải quyết giúp em. Nếu không có anh ấy, em sẽ không biết bao giờ bố em sẽ ra sao nữa. Vân Gia không có giống như trong tưởng tượng của em. Ban đầu em cũng rất lo lắng, nhưng khi đến đấy em mới biết căn bản là em suy nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi một việc Bạch Hiểu Nguyệt nói cho Lý Khanh Vũ biết đều là sự thật, nhưng trong tiềm thức của Lý Khanh Vũ luôn cho rằng Bạch Hiểu Nguyệt nói nhiều như vậy đều là hy vọng anh không lo lắng nữa mà thôi. Hiểu Nguyệt, em cùng với Vân Thiên Lâm kết hôn. Căn bản chính là không có tình nguyện, hai người không có một chút tình cảm nào, sao có thể sống hạnh phúc với loại người như Vân Thiên Lâm, muốn loại phụ nữ nào mà không có, tại sao nhất thiết phải là em? Lý Khánh Vũ vốn dĩ không sẽ nói như vậy với Bạch Kiều Nguyệt, sợ lo lắng sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của cô, nhưng mắt thấy cô còn không nói sự thật, anh cũng không thể không nói ra. Khánh Vũ, anh nói vậy là có ý gì? Bạch Kiều Nguyệt buông đũa ở trong tay, bất giác cô trở nên nghiêm túc. Tóm lại, nghe thấy người khác nói xấu Vân Thiên Lâm không tốt, Bạch Kiều Nguyệt liền không vui, ngay cả Lý Khánh Vũ cũng không được nói như vậy. Chính trong lòng em biết rất rõ, lúc trước em với hắn kết hôn là vì cái gì, hôn nhân của hai người hoàn toàn không có tình cảm. Còn với Vân Thiên Lâm, phụ nữ nào mà hắn chưa trải qua, sao lại chọn em? Hiểu Nguyệt, em đừng quên, em là người nhà họ Bạch, là người thừa kế chân chân chính chính. Ý của anh là A Lâm tiếp cận em, cũng là vì kết hôn với em chỉ là vì nhìn trúng Bạch ra, muốn thâu tóm công ty. Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy chuyện này giống như từ trên trời rớt xuống vậy, không có nửa điểm đáng tin. Bạch Kiều Nguyệt lặng lặng nhìn Lý Khanh Vũ, cô có một chút không thể tin được những lời này lại xuất phát từ miệng của Lý Khanh Vũ mà cô đã từng ngưỡng mộ. Em đừng quên, hắn ta là thương nhân. Em nghĩ Vân Thiên Lâm sẽ bỏ qua cơ hội này. Hắn ta chẳng lẽ lại sợ áp lực kết hôn người trong nhà? Với tính cách của hắn, nếu như hắn không muốn thì ai có thể ép buộc được. Cố tình ở bên cạnh em những lúc khổ sở nhất, cố tình ra tay giúp đỡ em, rồi cùng với em kết hôn, đơn giản chính là vì nhìn chúng Bạch ra. Hiện tại quyền chỉ thị kinh doanh tạm thời là của chú em, nhưng thực chất công ty vẫn là của ba em. Bạch Kiều Nguyệt bình tĩnh lắng nghe Lý Khanh Vũ nói từng câu từng chữ, nghe Lý Khanh Vũ giải đáp từng chi tiết, tất thảy đều rất logic, hợp tình hợp lý, khiến cho Bạch Kiều Nguyệt chút nữa phải tin đó là thật. Anh Khanh Vũ, tập đoàn RV có bao nhiêu thế lực, nếu anh ấy muốn thâu tóm công ty Bạch gia, hà tất phải lấy chính hôn nhân của mình làm trao đổi, đây không phải là điều kiện trao đổi quá lớn hay sao? Bạch Kiều Nguyệt từ tốn trả lời anh, Lý Khanh Vũ nói một tràng như vậy, cô sẽ không vì những lời này mà hồ nghi Vân Thiên Lâm. Hiểu Nguyệt, em vẫn còn rất ngây thơ, vẫn chưa thấu đạt được hết mọi sự tình, sao em có thể nói công ty của em không là gì ở trong mắt hắn? Nếu như tập đoàn RB thâu tóm được công ty của ba em, thì hắn sẽ lần lượt thâu tóm từng công ty khác để có thể trở thành một tập đoàn hùng mạnh nhất ở thành phố này. Sẽ không có một ai dám động đến hắn. Vân Thiên Lâm là người thủ đoạn hơn em nghĩ. Chung sống với một con người mưu mô đầy nguy hiểm như vậy, em thật sự cảm thấy hạnh phúc sao? Lý Khanh Vũ cố chấp giải thích cho cô hiểu. Bạch Kiều Nguyệt không biết lý do gì Lý Khanh Vũ lại có thành kiến với Vân Thiên Lâm đến vậy. Tuy Vân Thiên Lâm nhìn bề ngoài trông rất đáng sợ cùng với nguy hiểm, nhưng khi tiếp xúc với anh ấy rồi thì anh ấy là một người vô cùng tốt, không giống như người bên ngoài đồn đãi. Thương trường là chiến trường, mỗi người đều có một chút thủ đoạn riêng. Vân Thiên Lâm cũng vậy, nhưng thế anh ấy mới có thể đứng vững vị trí cao đến tận bây giờ. Cô tin Vân Thiên Lâm sẽ không bao giờ lừa dối cô. Anh Khanh Vũ, em không biết tại sao hôm nay anh đột nhiên lại nói với em những lời này. Nếu như anh còn tiếp tục nói về đề tài này nữa, chúng ta không còn gì để nói nữa, em ăn xong rồi. Bạch Kiều Nguyệt có một chút tức giận, cô nhìn Lý Khanh Vũ bằng ánh mắt không vui. Không phải là khi nãy nói cơm còn rất ngon sao, như thế nào lại mới đây tâm tình không tốt, còn nói là ăn xong nữa. Lý Khanh Vũ cảm thấy được Bạch Hiểu Nguyệt không vui, anh cho rằng cô lo lắng chuyện của bố mình, nếu nói thật thì mới nói cho Vân Thiên Lâm. Lý Khanh Vũ lại nói, xem ra Vân Thiên Lâm thật sự bắt trúng được nhược điểm của em, làm cho em không dám nói ra sự thật. Hiểu Nguyệt, chúng ta không phải là người ngoài, nếu cứ việc nói thẳng, anh không hy vọng cả đời này em sống chung với một người mà em không yêu. Nếu nguyên nhân là bởi vì bố của em, anh sẽ giúp em lo cho chú ấy được đầy đủ và trả lời Số tiền mà Vân Thiên Lâm đã bỏ ra, anh không ngại nợ hắn một ân tình. Bạch Kiều Nguyệt càng nghe càng nhớ mày, cô cảm thấy lời nói của Lý Khanh Vũ có chỗ không phù hợp. Cô nghe không giống với một cái cảm giác, Lý Khanh Vũ hình như muốn khuyên cô nên ly hôn với Vân Thiên Lâm. Bạch Kiều Nguyệt chần chừ hỏi, anh Khanh Vũ, anh rốt cuộc là muốn nói điều gì? Bạch Kiều Nguyệt không thích Lý Khanh Vũ vòng vo, nói tới nơi lui ở trước mặt cô, nếu như có việc gì thì cứ nói thẳng, không cần phải nói bóng nói gió. Hiểu Nguyệt, anh biết là em không thích Vân Thiên Lâm, anh còn nhớ rất rõ trước kia em nói ghét nhất người lạnh lùng. Anh tin rằng em gả cho Vân Thiên Lâm chỉ là một lựa chọn bất đắc dĩ, hiện tại thì anh đã trở về rồi, em không cần phải ép buộc mình như vậy. Nếu như có vấn đề gì, em cứ nhờ anh sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề, anh chỉ hy vọng em sống hạnh phúc. Lý Khanh Vũ tha thiết nói, Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong, suy nghĩ ở trong đầu. Không nhớ chính mình có nói với Lý Khanh Vũ cô sống không hạnh phúc, chẳng nhẽ nhìn bề ngoài cô giống với người không hạnh phúc sao? Bạch Kiều Nguyệt nói, anh Khanh Vũ, em nói với anh, hiện tại em sống rất hạnh phúc, Vân gia đối xử với em rất tốt. Hiểu Nguyệt, Bạch Kiều Nguyệt đang muốn uống miếng nước, vừa mới đặt ly nước xuống ở trên bàn, liền đã bị Lý Khanh Vũ bắt lấy bàn tay nắm ở trong lòng bàn tay của anh. Bạch Kiều Nguyệt tránh thoát như thế nào cũng không buông ra được. Anh Khanh Vũ, anh đang làm cái trò gì vậy? Lý Khanh Vũ nói, Hiểu Nguyệt, chẳng lẽ em thật sự lại không hiểu tâm ý của anh sao? Anh thích em từ khi chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ. Anh thích bộ dạng đơn thuần của em, thích ỷ lại vào em, dựa dẫm vào anh muốn có được em, cho nên anh mới quyết định trở về nước, nhưng lại không nghĩ đến, sau khi trở về mọi chuyện lại thay đổi quá nhiều. Khi anh biết em kết hôn, em có biết anh khổ sở như thế nào không? Lý Khanh Vũ bộc bạch lời của mình, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt cả người ngây ngốc. Mới vừa rồi có phải cô đang nghe nhầm hay không? Anh Khanh Vũ nói anh ấy rất thích cô. Đây là chuyện khi nào? Cô từ trước tới giờ đều luôn xem Lý Khanh Vũ là một người anh trai, là một người anh trai không hơn không kém. Chưa bao giờ dám nghĩ vượt qua quá phận, nảy sinh ra tình cảm với anh. Khi còn nhỏ, cô có khi lớn lên nhất định sẽ gả mình cho người giống với anh Khanh Vũ. Lúc ấy mẹ còn chê cười cô. Nhưng lúc nhỏ thì chính là lời không có nhiều để tâm lắm, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy nếu như cô đi theo anh Khanh Vũ thì cái gì cũng không sợ. Cô thật sự không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Anh Khanh Vũ, anh buông tay em ra trước có được không? Lý Khanh Vũ cương quyết nói, anh không buông tay, em có biết sau khi xem xong tư liệu mấy năm nay về em, anh đã khổ sở suốt đêm không ngủ được, anh lo lắng cho em ở Vân gia không tốt, có phải đã bị người ta khi dễ hay không? Vân Thiên Lâm tính tình lại kỳ dị, có phải sẽ làm khó cho em, rồi anh lại nghĩ đến em nằm chung giường với vòng tay của kẻ khác, bị người đàn ông khác ôm ngủ, cảm giác đó rất đau lòng, em có hiểu cho anh hay không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn bộ dạng của Lý Khanh Vũ thống khổ, cô nhất thời không biết phải nói điều gì, đầu óc của Bạch Kiều Nguyệt vẫn chưa phản ứng kịp tình huống vừa rồi, rõ ràng mới vừa rồi là anh trai là vì cái gì lại biến thành như vậy. Khó trách Vân Thiên Lâm lại không thích cô đi cùng với Lý Khanh Vũ. Có phải Vân Thiên Lâm đã sớm nhận ra được Lý Khanh Vũ có tình cảm với cô hay không? Bạch Kiều Nguyệt ấp úng rụt rè. Anh Khanh Vũ, em đã kết hôn rồi. Lý Khanh Vũ nhất thời thất thần khi nghe Bạch Kiều Nguyệt nói. Cô dùng sức toàn thân thoát ra khỏi bàn tay của Lý Khanh Vũ. Chuyện ngày hôm nay đã vỡ lẽ ra. Sau này cô nên làm thế nào đối mặt với Lý Khanh Vũ đây? Anh biết em đã kết hôn rồi, anh sẽ không để bụng vấn đề này. Em căn bản không thích Vân Thiên Lâm, hắn cũng không thích em. Hai người đều không có tình cảm lẫn nhau. Nếu như em có băn khoăn gì thì cứ việc nói với anh sẽ chờ. Nếu như em sợ hãi, không cần phải quan tâm, anh sẽ đi tìm Vân Thiên Lâm nói. Anh tin Vân Thiên Lâm đối với em lại không có buông bỏ. Anh ta muốn phụ nữ như thế nào thì không có. Bạch Kiều Nguyệt nói, anh Khanh Vũ, anh không để bụng nhưng là em để ý. Em đã kết hôn, lúc trước đi đăng ký kết hôn, em đã đáp ứng với A Lâm sẽ không bao giờ ly hôn. Em đã hứa một lời sẽ không có thất hứa hơn nữa. Anh Khanh Vũ, em thật sự là thích A Lâm. Từ nhỏ đến lớn em đều xem anh là anh hai, không có gì khác. Anh trai, em vẫn luôn xem anh như là anh trai. Lý Khanh Vũ không muốn tin rằng đây là lời Bạch Kiều Nguyệt nói ra. Tại sao lại là anh trai, không phải là như thế? Anh Khanh Vũ, em không thể nào đáp lại tình cảm của anh, em đã yêu Thiên Lâm rồi. Tuy Thiên Lâm là một người bề ngoài lạnh lùng, nhưng anh ấy đối xử với em rất tốt. Em tin rằng sẽ có một cô gái xứng đáng với anh hơn em. Lời nói đến mức này, Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy chính mình đã nói rất rõ rồi. Lý Khánh Vũ sẽ buông bỏ được cô, còn bữa cơm này xem ra không còn tiếp tục được nữa rồi. Ăn cũng đã không thể ăn được nữa, Bạch Kiều Nguyệt cầm lấy túi sách đứng dậy. Anh Khánh Vũ, cảm ơn anh đã mời em bữa trưa này, thời gian cũng không còn sớm nữa, em trở về công ty đây, xin phép anh đi trước. Bạch Kiều Nguyệt đối với Lý Khánh Vũ xa cách, cô không thể biểu hiện tình cảm của mình trước được nữa. Nếu như muốn cắt đứt, cô không ngại biến mình thành kẻ xấu. Lý Khánh Vũ tự trách mình, chỉ vì nhất thời không kiểm soát được tình cảm bản thân, làm cho Bạch Kiều Nguyệt phải khó xử. Ngay cả bữa cơm cô cũng đã ăn no. Lý Khánh Vũ không thu lại tình cảm ủy mị của mình, hít một hơi thật sâu thật dài đứng lên, ngăn Bạch Kiều Nguyệt lại. Bạch Kiều Nguyệt liền cảnh giác, bất giác chân lùi lại hai bước nhìn Lý Khánh Vũ. Lý Khánh Vũ thở dài, đối với biểu hiện và hành động của Bạch Kiều Nguyệt, anh không khỏi đau lòng. Lý Khánh Vũ nói, Hiểu Nguyệt, thật sự là xin lỗi em, vừa rồi là anh không đúng, em hãy xem như chưa có việc gì xảy ra. Chuyện em kết hôn là chuyện đáng vui mừng, chúng ta ngồi xuống ăn xong bữa cơm rồi hẳn đi. Chẳng lẽ ăn cùng một bữa cơm lại khó khăn đối với em như vậy sao? Bạch Kiều Nguyệt xấu hổ cười cười, đối với phản ứng vừa rồi của mình không biết có nên giải thích thế nào. Cô đúng thật là phản ứng có một chút thái quá. Cô phải biết anh Khánh Vũ không phải là dạng người hay dây dưa, níu kéo không buông. Đương nhiên không thành vấn đề. Bạch Kiều Nguyệt nhẹ nhàng thở hắt ra, một lần nữa lại ngồi xuống vui vẻ ăn. Lý Khánh Vũ nhìn bộ dạng cô có một chút buồn cười, liền gắp thức ăn cho cô. Hai người tựa hồ giống như đã trở về trước kia. Nhưng chỉ có Lý Khánh Vũ chính mình biết giờ khắc này trong lòng anh có bao nhiêu là khổ sở, đau lòng. Ăn trưa xong, Bạch Kiều Nguyệt nói trực tiếp với Lý Khánh Vũ trở về công ty. Lý Khánh Vũ cũng không còn lý do gì để ngăn cản cô nữa. Lúc bước xuống xe, Lý Khánh Vũ đột nhiên gọi Bạch Kiều Nguyệt lại. Hiểu Nguyệt. Dạ. Bạch Kiều Nguyệt quay đầu lại trả lời, chờ Lý Khánh Vũ nói. Liền ở bên kia cửa công ty, Bạch Vân Khê mới từ bệnh viện trở về. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt đứng ở cổng lớn ở bên cạnh là một chiếc xe thể thao. Bạch Vân Kê đang suy nghĩ chiếc xe này là của Vân Thiên Lâm. Bạch Vân Kê đứng ở bên cạnh nhìn, ai biết được người xuống xe lại là Lý Khánh Vũ. Bạch Vân Kê trợn to mắt nhìn một màn này, đầu óc mau chóng tính toán, chạy nhanh sang một bên, tránh đi liền lấy di động ra. Em xem, tóc đều đã rối thành như vậy rồi. Lý Khánh Vũ duỗi tay muốn giúp Bạch Kiều Nguyệt chỉnh sửa lại tóc giúp cô. Bạch Kiều Nguyệt tức thời trốn bàn tay của anh ấy, tay mình chay đầu lại. Bàn tay của Lý Khánh Vũ cứng đờ trên không trung, có một chút xấu hổ cười cười thu lại. Bạch Kiều Nguyệt cũng có một chút xấu hổ, chạy nhanh đến cửa kính xe sửa sang lại cho đẹp. Lý Khánh Vũ nói, về sau có phải em sẽ không muốn gặp anh nữa nên sẽ tìm cách trốn tránh có phải không? Anh sao lại nghĩ đến như vậy? Anh đã nói đều đã qua rồi. Anh Khánh Vũ, em tin anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn em rất nhiều. Bạch Kiều Nguyệt cười đến sáng lạng, cô với tay tạm biệt Lý Khánh Vũ. Nhưng Bạch Huệ Nguyệt không biết tình cảm của cô đã bị Bạch Vân Kê ở một chỗ khác chụp hình liên tục. Bạch Vân Kê nhìn hình ảnh ở trên di động của mình, cười không ngớt vì đắc thắng. Bạch Kiều Nguyệt, để tôi xem cô như thế nào chối cãi với mấy tấm hình này. Bạch Vân Khê dường như không có việc gì, thu lại điện thoại di động ở trong tay bước nhanh đến chỗ của Bạch Kiều Nguyệt. Cô đương nhiên nhớ rõ, người đàn ông đó là Lý Khánh Vũ, là người bạn thân nhất của Bạch Kiều Nguyệt khi còn nhỏ. Lúc ấy, Lý Khánh Vũ bộ dạng thư sinh, lúc nào cũng đi chung với Bạch Kiều Nguyệt. Có một lần cô chủ động đến bắt chuyện với Lý Khánh Vũ, thế nhưng hắn ta lại lạnh lùng phớt lờ cô, xem như cô là không khí. Từ ấy trở đi, cô đã ghi hận Bạch Kiều Nguyệt. Thật không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, Lý Khánh Vũ lại trở lại. Xem ra ông trời đã đứng về phía cô rồi, đã có trò hay để xem. Nhìn một màn vừa rồi, Lý Khánh Vũ nhìn Bạch Kiều Nguyệt đến mức lưu luyến, lộ ra chân tình. Bạch Vân Khê không ngừng cười. Bạch Kiều Nguyệt trước nay đều như thế, không cần phải làm cái gì cả, nhưng đều có thể quyến rũ được đàn ông, biến đàn ông trở nên yêu mình. Điều thú vị là cô ta chẳng làm được gì cả, nhưng mà cũng chính điều đó mang lại rắc rối phiền toái cho cô ta. Bạch Kiều Nguyệt vừa muốn đi vào, ở cửa truyền đến một tiếng ai ra. Cô chuyển tầm mắt sang nhìn thấy có một người bị đụng phải, đồ vật rơi đầy trên sàn nhà. một xấp tài liệu cứ như thế rơi xuống là tả. Hiểu Nguyệt khom lưng xuống nhặt lên, vừa hay lại thấy hạng mục ấy viết tên là Tô Na. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn qua, thấy đối diện với Bạch Vân Kê là bộ dạng mảnh khảnh, mày nhăn lại, nhưng muốn mắng người đến nơi. Như thế nào lại là Bạch Vân Kê? Cô ta sẽ không vì trốn đông người mà khi dễ người khác. Bạch Hiểu Nguyệt tưởng Tô Na đã bị Bạch Vân Kê mắng đến không còn lời nào để nói. Cô không có mắt sao? Không nhìn thấy tôi đi bên cạnh? Cô ở bộ phận nào? Có biết tôi là ai không? Đụng vào tôi nếu có chuyện gì, cô có chịu nổi trách nhiệm không? Cô có tin hiện tại cô không cần phải đi làm nữa hay không? Bạch Vân Kê ở buổi tiệc đính hôn đã đủ mất mặt rồi, trong lòng còn chưa nguôi ngoai. Thật vất vả lắm mới có thể chụp được cái cảnh hay mà chụp mấy tấm hình, cho nên cô phải lợi dụng thời cơ này thật tốt. Bạch Vân Kê nói, giơ tay phải liền định đánh thì Bạch Kiều Nguyệt chạy tới, bắt được lấy cổ tay của Bạch Vân Kê. Tô Na cho rằng chắc chắn lần này mình đã bị đánh rồi, ai biết nhắm mắt, đợi hơn nửa ngày nhưng vẫn chẳng có cái tát nào xảy ra. Tô Na hé mắt ra thăm dò tình hình thì đã thấy một bàn tay khác chặn lại ở cổ tay Bạch Vân Kê. Tô Na đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt thanh lệ. Tô Na phục hồi lại tinh thần, ở Vinh Thăng lại có người tình nguyện giúp đỡ một người mới vào làm như cô, có phải hôm nay cô đã gặp may mắn rồi không? Cô gái này trong công ty không ai là không biết đến vị hôn thê của Trình Tổng. Cho nên một người thường, dân như cô, không thể đắc tội được. Đây là cửa chính của công ty, không phải là ngoài chợ bán thức ăn. Bạch Kiều Nguyệt cười lạnh một tiếng, đem tay của Bạch Vân Kên đếm ra, sắp tài liệu trả cho Tô Na. Bạch Kiều Nguyệt tùy ý liếc mắt một cái, nhìn thấy cô gái này là nữ sinh, rất đơn giản mộc mạc, áo thun trắng và quần jean, đôi giày vải, buộc tóc thành đuôi ngựa, khuôn mặt trang điểm nhẹ, rất đáng yêu giống như là búp bê Barrie. Nhưng có một điểm rất kỳ quái, chính là cô gái này có đôi mắt rất xinh đẹp, tại sao lại mang một cái kính to bự như vậy? Như thế chẳng phải là lấp đi mất độ đẹp hay sao? Bạch Hiểu Nguyệt, cô có ý gì? Giám đốc Bạch, tôi chẳng có ý gì cả. Nghĩa ở trên mặt chữ, cô ngoài đứa bé ra, cả người không có chỗ thương nào, dáng vẻ cũng hùng hùng hồ hồ. Cô đường đường lại làm một giám đốc của công ty, chẳng lẽ để chấp nhặt với một thực tập sinh? Giọng nói của Bạch Hiểu Nguyệt không lớn không nhỏ, vừa lúc đã bị mọi người đi ngang qua đều nghe thấy được. Họ đều dùng những ánh mắt kỳ quái nhìn qua. Bạch Vân Kê liếc mắt nhìn, tức giận nhưng lại không làm gì được. Nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, dáng vẻ đắc ý, nổi cơn thịnh nộ lên. Đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, liền đè nén cơn tức giận nói. Cô không có công ty, ở chi nhánh chạy đến đây náo loạn cái gì? Bạch Kiều Nguyệt nhìn Bạch Vân Kê, xem ra cô ta còn chưa biết mình đã bị điều chuyển đến công ty chính. Cũng phải, mấy ngày hôm nay cô xin nghỉ, vẫn chưa nói với cô ta. Giám đốc Bạch, lúc trước mới vào công ty tôi đã đặc biệt cảm tạ cô, đã chiếu cố cho tôi. Bây giờ tôi đã được điều chuyển sang tổng công ty rồi, về sau không cần cô phải chỉ giáo nữa. Bạch Kiều Nguyệt cố ý nhấn mạnh nói với Bạch Vân Kê, hiện tại cô không cần phải nể nang Bạch Vân Kê nữa, dù sao cô có lịch sử thân thiện với Bạch Vân Kê như thế nào đi chăng nữa, cô ta sẽ không vì thế mà đối xử tốt với cô, vậy mà cần cô phải để cho bản thân mình chèn ép sao? Ai quyết định? Bạch Vân Kê hỏi, cái này cô phải hỏi tổng giám đốc công ty mới được. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cô không giải thích với Bạch Vân Kê, xoay người giúp Tô Na nhặt nốt phần tài liệu còn rơi ở trên sàn. Bạch Vân Kê thấy mình đã là người phớt lờ, không xem trọng, lại nghĩ đến Bạch Hiểu Nguyệt về sau, mỗi ngày đều làm việc ở tổng công ty, thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Trình Lãng. Cô trong lòng liền không thoải mái, nổi giận đùng đùng, hướng về phía căn phòng đi đến. Tô Na từ trên mặt đất đứng lên, lấy tài liệu ôm vào trong ngực. Rõ ràng cô gái này rất gầy, nhưng lại cố ôm rất nhiều đồ vật. Bạch Kiều Nguyệt đưa tay ra, lấy một nửa tập tài liệu ở trên người mình. Cô... Bạch Kiều Nguyệt cười cười. Tô Na, tôi là nhân viên mới của công ty. Tôi là Bạch Kiều Nguyệt, cô có gọi tôi là Hiểu Nguyệt. Không biết tại sao vừa nhìn thấy cô gái này, Bạch Kiều Nguyệt đã nảy sinh ra cảm giác rất tốt. Vừa nhìn thấy cô đã bị khi dễ, cô không nhịn được, liền đi đến nói giúp mấy câu. Xem ra cô đã bị cái tính lo chuyện bao đồng, thấy chuyện bất bình là ra tay nương trợ. Cảm ơn cô, Nguyệt Nguyệt. Tô Na cười cười lại nói thêm, chỉ là cô giúp tôi rồi, sau này chắc cô sẽ bị Bạch Vân Kê gây khó dễ mất. Tô Na không muốn vì mình mà bị người khác chịu tội thay, bị chuốc lấy phiền phức. Không sao, Tôi mà không giúp cô thì cô ta sẽ không còn tìm cách gây khó dễ tôi. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Bạch Kiều Nguyệt nói. Cứ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt và Tô Na quen biết ở trong tình huống như thế này. Hai người trên đường đi tâm sự, Bạch Kiều Nguyệt mới biết Tô Na ở bên bộ phận lưu trữ tài liệu, nhưng mà đều đã bị người bên bộ phận nhân sự áp bức mỗi ngày, còn kiêm luôn cả chức vụ tạp vụ, đã thực tập 3 tháng rồi, kết quả vẫn còn bị bắt nạt sai vặt. Tô Na mới đến, chỉ có thể chịu đựng ngậm đắng nuốt cay, cô không dám phản kháng. Bạch Kiều Nguyệt cười cười, cũng không dám nói cái gì, chỉ lặng lẽ nghe. Ngay cả chính cô cũng chỉ là một thực tập sinh không hơn không kém. Trong tiềm thức của cô, những người ở bộ phận nhân sự giống như là những người trước thời kỳ tiền mãn kinh vậy. Bạch Vân Kê nổi giận đùng đùng, đi trên tầng cao nhất. Cô đứng ở hành lang hít sâu mấy cái, đem tâm tình của mình trùng xuống, bình tâm trở lại. Bạch Vân Kê muốn đi hỏi một chút, rốt cuộc là tại sao lại điều Bạch Kiều Nguyệt đến tổng bộ làm. Có phải Trình Lãng đối với Bạch Kiều Nguyệt tình xưa nghĩa cũ, nhớ mãi không quên, căn bản là không quên được cô ta, cho nên mới cố ý sắp xếp cô ta đến đây để đi làm, để thuận tiện gặp mặt. Chỉ cần tưởng tượng đến đây, Bạch Vân Kê liền không khống chế được cảm xúc của mình. Trình Lãng là người của cô, anh ấy chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cô tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Kiều Nguyệt cướp đi đâu. Trợ lý của Trình Lãng đúng lúc xuất hiện, nhìn thấy Bạch Vân Kê đang ở thang máy bước ra. Sắc mặt không tốt lắm, trợ lý còn có ở trong lòng nói thầm có nên vào trong thông báo một chút với Trình Tổng hay không. Trợ lý còn đang phân vân có nên vào hay không thì Bạch Vân Kê đã tiến vào văn phòng. Cái này cô có một chút khó xử, Trình Tổng mới thông báo bất luận là kẻ nào đi chăng nữa thì đều phải thông báo với anh khi vào văn phòng. Nhưng trước mắt là vị phu nhân tương lai của Trình Tổng, cô không dám đắc tội. Cô vốn định nói Bạch Vân Khê chờ một chút để cô vào bên trong báo với Trình Tổng một tiếng. Ai biết cô còn chưa định nói lời nào, Bạch Vân Khê chừng mắt liếc cô một cái. Tiểu trợ lý sợ tới mức một lời cũng không dám nói, liền tránh sang một bên. Trực giác nói cho cô biết tâm tình của Trình phu nhân hôm nay không tốt, cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở trong công ty, vẫn là không nên chọc vào thì hơn. Thời điểm Bạch Vân Kê bước vào, liền thấy Trình Lãng đang chăm chú xem tài liệu. Thấy Bạch Vân Kê tới, anh khẽ cau mày, không hài lòng nhìn thấy cô ở đây. Trong lòng Bạch Vân Kê căng thẳng, nhìn thấy cô tới lại bày ra vẻ mặt này với cô, nhất định là bởi vì Bạch Hiểu Nguyệt. Đàn ông đúng là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không có giữ mất đi thì lại nuối tiếc. Sao em lại tới đây? Em vừa mới đi đến bệnh viện khám thai, thuận đường đến thăm anh. Bạch Vân Kê nói, đôi tay mềm yếu như không xương choàng lấy cổ của Trình Lãng, cả người dán lại gần anh. Hành động mời gọi, gợi lên ở trong lòng Trình Lãng một cái cảm giác nhen nhúng lửa tình. Bạch Vân Kê vui vẻ, thuần thế ngồi vào trong lòng Trình Lãng, đặt một nụ hôn lên môi anh. Trong văn phòng chuyển đến thanh âm chột chột, Bạch Vân Kê cả người sụi lơ dựa vào trong ngực của Trình Lãng. Một bàn tay khác ở trên người của Trình Lãng đốt lửa, một tay khác cởi thắt lưng của anh ra. Mới vừa đụng tới, tay đã bị Trình Lãng để lại. Em đang có thai, ngoan nào. Hai tròng mắt của Trình Lãng nheo lại, ánh mắt đã phát ra lửa tình. Nói chuyện hơi thở cũng gấp gáp, vội vàng. Bạch Vân Kê liền biết Trình Lãng đối với cô không thể chống cự. Chỉ cần cô dùng một chút thủ đoạn này, Trình Lãng liền dương cờ đầu hàng. Bạch Vân Kê đất tính kỹ rồi, hôm nay là thời kỳ dụng chứng của cô, rất dễ để thụ thai trong quá trình yêu, đây chính là một cơ hội tốt. Trình Lãng, em đã hỏi qua bác sĩ rồi, chỉ cần chúng ta nhẹ một chút, con chúng ta sẽ không sao, vận động nhẹ một chút, đối với đứa bé cũng tốt, em tin anh sẽ không làm tổn thương đến con của chúng ta. Bạch Vân Kê nũng nịu nói, ngậm lấy tay của Trình Lãng. Trình Lãng cả người run lên, có một chút không khống chế được. Bạch Vân Kê đắc ý cười cười nói, chúng ta đã lâu rồi không làm, để cho em giúp anh thấy thế nào. Thanh âm yếu mềm lành lót làm cho Trình Lãng không chịu nổi nữa, liền một tay bế lấy Bạch Vân Kê lên, xoay người bước nhanh vào trong phòng nghỉ. Bạch Vân Kê thầm cao hứng, đến phòng nghỉ dầm một tiếng đóng cửa lại. Bên trong một cảnh diễm lệ, một trận mây mưa qua đi, Bạch Vân Kê thỏa mãn dựa vào trong lồng ngực của Trình Lãng, chỉ có lúc này cô mới cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Bạch Kiều Nguyệt muốn cướp đi Trình Lãng từ cô, căn bản không có khả năng đó. Cô với Trình Lãng ở khoản này mới thật sự là người ăn ý với nhau. Trình Lãng, hôm nay em vô tình đến công ty gặp Bạch Kiều Nguyệt ở cửa, cô ta tới để đưa tài liệu sao? Bạch Vân Khê làm bộ chính mình không biết điều gì, cô muốn Trình Lãng tự mình nói cho cô chuyện này. Trình Lãng lại ngẩn ra, không nghĩ tới nhanh như vậy, Bạch Vân Khê đã biết được, bất quá cũng không có gì, chỉ là điều đến nơi làm việc khác mà thôi. Ừ, anh điều cô ta đến bộ phận thực tập, làm sao vậy? Bạch Vân Khê vừa nghe chỉ là thực tập, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cô sợ Trình Lãng trắng trợn đến mức điều cô ta làm trợ lý hay thư ký thuận tiện ở bên cạnh anh. Bạch Vân Khê nói, không có gì, em chỉ là thấy cô ta ở đây cho nên tùy tiện hỏi vài câu. Trình Lãng, nếu không, anh cũng điều em đến tổng bộ công ty làm có được không? Em ở công ty chi nhánh, tan tầm mệt như thế, anh còn phải đến đón em rất phiền phức, em ở bên này sẽ thuận tiện hơn nhiều. Bạch Vân Khê nói bóng nói gió, tuy rằng Bạch Kiều Nguyệt không phải làm gì lớn lắm, nhưng cô ta tính thủ đoạn cũng không kém cô. Muốn làm chuyện gì đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô không đề phòng, nếu như cô làm việc ở đây có thể dễ dàng kiểm soát cô ta. Bạch Kiều Nguyệt cũng sẽ không dám kiêu ngạo, mà cô cũng giảm đi một nửa lo lắng. Em hiện tại đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ba mẹ cũng không có đồng ý để cho em đi làm. Em không cần phải đến công ty, ở nhà dưỡng thai cho tốt, Trình gia sẽ không thiếu tiền nuôi em. Bạch Vân Khê nhăn mày lại, không đi làm, mỗi ngày đều ngu ngốc ở trong nhà với người đàn bà già, Ôn Nhã Chi kia. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, đến lúc đó cô cái gì cũng không làm được, còn bị người ta quản. Lo lắng nhất chính là thời gian ở chung càng lâu, cô sẽ bị Ôn Nhã Chi nhìn ra cô không mang thai thật, vậy thì lại càng phiền phức. Trình Lãng, em không muốn ở nhà, sẽ buồn chết. Hiện tại em mới mang thai mấy tháng, cho nên sẽ không có việc gì. Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình với con thật tốt. Anh có thể nói với ba mẹ giúp em, cho em đi làm, để em tới công ty làm việc, thuận tiện ở bên cạnh anh làm thư ký, không phải là được rồi sao? Trình Lãng vừa nghe, trong lòng có một chút bài xích, không đồng ý, làm thư ký ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều bám dính lấy anh. Làm việc gì phòng trưởng cũng đã bị cô can thiệp vào. Tuy rằng Bạch Vân Khê ngoài mặt không quan tâm đến Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng thật sự lại rất dễ để ý. Ở bên nhau càng ngày, mâu thuẫn sẽ càng ngày càng nhiều. Trình Lãng ngẫm lại cũng thấy đau đầu, cảm thấy không được, lập tức từ chối yêu cầu của Bạch Vân Khê. Đừng nháo, nơi này là công ty, anh đi làm, em ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh. Em ở trong nhà, học tập cách làm mẹ, vừa hay mẹ của anh thuận tiện chăm sóc cho em, có thể sẽ dẫn em đi đăng ký học chương trình mẹ và bé. Bạch Vân Khê nhìn thấy Trình Lãng có vẻ cương quyết không cho cô đi làm, cô cũng không dám cãi lại, đành phải yên lặng gật đầu. Cô nghĩ đến tình cảm của mình đối với Ôn Nhã Chi là một trận đau đầu, lại nổi lên. Cô sợ nhất chưa thu phục được lòng của Ôn Nhã Chi xong thì đã bị bà ta phát hiện ra sự thật, đó mới thật sự là tồi tệ. Cô vất vả lắm mới có thể cho Ôn Nhã Chi thích cô, tuyệt đối sẽ không để kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Được rồi, em làm lại nghỉ ngơi một chút, anh đi xử lý tài liệu công ty. Trình Lãng vỗ vỗ lưng của Bạch Vân Khê, xoay người bước xuống, động tác dứt khoát mặc quần áo đi ra ngoài. Bạch Vân Khê nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà nửa ngày đến phát ngốc, đột nhiên nhớ tới chuyện hồi sáng, cô nghiêng người lấy di động ra. Nhìn hình chụp ở trước cửa công ty, Bạch Vân Khê cười cười, chỉnh sửa lại một chút, sắp xếp thành một file, rồi gửi đi nạc danh. Nhìn tin nhắn biểu hiện gửi đi thành công, cô thật sự rất mong chờ Bạch Kiều Nguyệt về sau còn có những ngày tháng yên lành hay không. Bạch Kiều Nguyệt vừa mới chuyển đến chỗ làm mới, cho nên mới không có nhiều việc để làm, bởi vì giữa trưa hai người đã quen biết nhau, cho nên Tô Na và Bạch Kiều Nguyệt rất ăn ý. Trưởng phòng cũng đã cố ý sắp xếp Tô Na và Bạch Kiều Nguyệt làm cùng nhau. Gần tới giờ tan tầm, Bạch Kiều Nguyệt nhìn điện thoại, chờ Vân Thiên Lâm, nhưng chẳng có một chút tin nhắn hay cuộc gọi nào, cũng chẳng có dấu hiệu nào anh sắp liên lạc với cô. Bạch Kiều Nguyệt có một chút mất mát. Có phải Thiên Lâm đã bận quá rồi nên quên không? Bạch Kiều Nguyệt nhìn di động lặp đi lặp lại câu nói này. Cô do dự có nên gọi cho anh, nhưng cô lại sợ anh đang bận công chuyện, sợ ảnh hưởng đến Vân Thiên Lâm. Mãi đến giờ tan làm, Bạch Kiều Nguyệt vẫn chưa quyết định được có nên gọi cho anh hay không. Hiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Tô Na nhắc nhở Bạch Kiều Nguyệt thu dọn đồ đạc đi về. Bạch Kiều Nguyệt mới phản ứng trở lại, hóa ra đã đến giờ đi về rồi. Bạch Kiều Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng với Tô Na đi xuống dưới. Buổi sáng khi Vân Thiên Lâm chở cô đi làm, cô còn nói qua với anh đừng đậu xe ở trước cửa nhà chính của công ty. Cô không nghĩ đến ngay đầu tiên đi làm đã bị các đồng nghiệp nói ra nói vào. Cô đã đợi ở trước cửa rồi, nhưng lại không thấy xe của Vân Thiên Lâm ở đâu. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác kỳ quái, không lẽ là anh bị kẹt xe? Hiểu Nguyệt đang muốn lấy điện thoại gọi hỏi anh, thì A Nham lại lái xe lại. Bạch Hiểu Nguyệt vui vẻ mở cửa xe, chỉ thấy A Nham. Vân Thiên Lâm không thấy đâu, trên gương mặt đang cười cười trở nên cứng đờ. Cô đóng cửa lại, mở cửa sau ngồi xuống. Vân phu nhân, Vân thiếu, hôm nay quá bận cho nên kêu tôi tới đây để chở phu nhân về. Bạch Kiều Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, với công việc chất cao như núi của Vân Thiên Lâm, cô thấy mà còn sợ, cho nên cô chẳng cảm nhận được điều gì kỳ quái ở đây. Khi nào anh ấy sẽ quay về? Anh Nham ấp úng nói, cái này Vân thiếu đã trở về. Đã trở về? Bạch Kiều Nguyệt sừng sốt, không phải là nói bận sao, như thế nào đã trở về, anh không tới đón cô, lại trở về nhà trước. Bạch Hiểu Nguyệt đang cảm thấy có một chút lạ, A Nham lại còn nói thêm. Vân phu nhân, hôm nay Vân thiếu hình như tâm tình không được tốt lắm. Vân phu nhân... A Nham vừa nói xong trong lòng vừa bồn chồn. Trước giờ tan tầm, Vân thiếu vẫn là bình thường, tâm tình rất tốt, còn định gọi điện cho Vân phu nhân. Nhưng không biết làm sao, nhìn điện thoại một lúc, cả khuôn mặt đen lại như là bao công, biến cả văn phòng thành kho đông lạnh. Một người sợ tới mức không dám phát ra tiếng động. Bọn họ đã lâu rồi chưa gặp qua Vân thiếu bộ dạng như vậy. A Nham phỏng đoán, hiện tại người có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của Vân thiếu, chỉ có một người là vợ của Vân thiếu. Chỉ là không biết vợ của Vân thiếu lại làm ra chuyện gì đáng kinh điển, đem Vân thiếu tức giận đến như vậy. Tâm tình không tốt, có phải công ty gặp chuyện gì không tốt không? Vân Thiên Lâm tâm tình không tốt, đối với tính khí của Vân Thiên Lâm thì rất dỡ là đáng sợ. Xem ra khi trở về nhà cô phải cẩn thận một chút. Cô chỉ thắc mắc là ai dám chọc đến vị đại Diêm Vương mặt lạnh. Vân phu nhân, một hồi trở về, đừng nói đối chất với Vân thiếu. Vân thiếu đối với người mà nói chỉ thích mềm chứ không thích cứng. Bạch Kiều Nguyệt hiểu cái liền gật đầu. Thích mềm không thích cứng, ý của anh Nham là gì? Muốn cô trở về an ủi anh, nhưng mà cô không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Làm cách nào có thể dỗ anh đây? Nhiệm vụ này có hơi quá cao so với cô rồi. Vân Thiên Lâm là người tính tình trước sau như một, dù có trời sập xuống cũng sẽ sắc mặt không thay đổi. Dọc đường đi, Bạch Kiều Nguyệt chìm sâu vào thế giới tưởng tượng, trong đầu cô hiện ra các hình ảnh. Cô đi tới dỗ dành, liền bị anh một phát đuổi ra khỏi cửa. Càng nghĩ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt lại càng cảm thấy chuyện này không có khả quan. Nhiệm vụ lần này sẽ rất khó để hoàn thành. Áp lực đè lên, Bạch Kiều Nguyệt cũng khẩn trương theo. Anh đúng là khó khăn khó ở, chẳng lẽ tức giận thật sao? Xem tới trước nhà, Bạch Kiều Nguyệt đi vào thấy mẹ Ngô liền hỏi. Mẹ Ngô, A Lâm đi đâu rồi ạ? Mẹ Ngô đang bận rộn ở phòng bếp, thấy Bạch Kiều Nguyệt hỏi bà chạy nhanh đi từ phòng bếp ra bưng cà phê đi tới. Thiếu phu nhân, mừng con đã trở lại, Vân thiếu đang ở trong thư phòng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn mẹ Ngô đang bưng cà phê ở trong tay, cô nhíu mày, được lắm, đến giờ cơm tối rồi, sao lại muốn uống cà phê? Dì đưa cà phê cho con. Bạch Kiều Nguyệt bưng cà phê bỏ lại ở trong nhà bếp một lần nữa, từ giữa trưa đến bây giờ cũng coi như không có gì trong bụng. Trước bữa cơm lại muốn uống cà phê, cho dù tâm trạng của anh không tốt nhưng mà cũng không thể quan tâm đến thân thể được. Bạch Kiều Nguyệt hướng đến cái bồn, đổ thẳng cà phê xuống dưới, lại một lần nữa cầm cái ly lên, đổ một ít nước giải nhiệt vào bưng lên. Mẹ Ngô nhìn thấy Bạch Kiều Nguyệt đi lên lầu, nhẹ nhàng thở hắt ra. Thiếu gia vừa mới trở về nhà, sắc mặt đã trở nên đáng sợ, bà nhìn liền có một chút sợ hãi. Nhìn đằng sau lại không thấy thiếu phu nhân trở về, bà nghĩ có phải hai người lại cãi nhau hay không? Nhưng thấy thiếu phu nhân trở về tâm tình bình thường, lại còn quan tâm đến thiếu gia đổ cà phê đi, bà thấy giống như hai người họ không cãi nhau, có phải bà đã nghĩ nhầm rồi không? Bạch Kiều Nguyệt bưng nước giải nhiệt, gõ gõ cửa thư phòng, bên trong chuyển đến một trận âm thanh lạnh lùng. Vào đi. Bạch Kiều Nguyệt cẩn thận mở khóa cửa đi vào, liền thấy Vân Thiên Lâm đang thay quần áo ở nhà, bộ dáng có một chút chảy ra. Bộ quần áo này mặc ở trên người anh, chợt thấy giống như là một chàng sinh viên ở trong trường. Bạch Kiều Nguyệt nghĩ thầm, có phải thời sinh viên anh đã cướp mất không biết bao nhiêu trái tim phụ nữ rồi hay không? Bạch Kiều Nguyệt đặt ly nước giải nhiệt sang một bên, thấy anh vẫn không có ngẩng đầu lên nhìn cô. Bạch Kiều Nguyệt liền đứng ở một bên lặng lặng nhìn anh, khẳng định Vân Thiên Lâm không chú ý tới, người vào cửa là Bạch Kiều Nguyệt. Anh tưởng đó là mẹ Ngô. Lúc ở thư phòng, nhìn thấy mấy tấm ảnh chụp cô ở trong hòm thư, trong lòng bất giác nổi lửa lên, không khống chế được tâm tình của chính mình. Người phụ nữ không có đầu óc sao? Anh không phải đã nói qua với cô, không được đi chung với Lý Khanh Vũ nữa, phải giữ khoảng cách với hắn ta. Hôm nay cô lại đi ra ngoài gặp hắn, lại còn bị người ta chụp lén nữa. Tin nhắn này là nặc danh, lại gửi đến hòm thư của anh. Mục đích rất rõ ràng, chính là muốn ly gián tình cảm của anh và Hiểu Nguyệt. Vân Thiên Lâm cho người ta tra một chút, liền biết là ai gửi đến. Chỉ là anh không hiểu, Bạch Vân Khê làm như vậy, có chỗ nào có lợi cho cô ta. Lại nghĩ đến người không tâm không phổi như Bạch Hiểu Nguyệt kia, anh lại tức giận. Cứ nhiên cô lại ở bên người đàn ông khác cùng ăn cơm trưa. Cô có biết chính mình đã là người phụ nữ có chồng rồi không? Đường đường là Vân Thiếu, anh không muốn thừa nhận mình ghen tuông khi thấy Bạch Kiều Nguyệt đi chung với Lý Khanh Vũ. Vân Thiên Lâm đưa tay ra lấy ly cà phê, ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, không khỏi nhíu mày. Mẹ Ngô. Vân Thiên Lâm vừa quay đầu lại, liền thấy Bạch Kiều Nguyệt đang đứng ở bên cạnh anh, không nói một tiếng nào, bộ dạng không biết chính mình đã làm gì. Vân Thiên Lâm trong lòng giận muốn sôi máu, nhàn nhạt nhìn Bạch Kiều Nguyệt một cái nói. Nói mẹ Ngô đổi thành cà phê. Vừa mới dứt lời, Vân Thiên Lâm đặt một cái ly ở trên bàn sách. Bạch Kiều Nguyệt nhăn mày lại, bình thường cô chuẩn bị trà giải nhiệt, anh vẫn đều uống. Xem ra hôm nay anh thật sự rất bận. Bạch Kiều Nguyệt hạ giọng nói với anh. Gần đến giờ ăn cơm rồi, anh không thể để cho bụng rỗng mà uống cà phê được. Đối với thân thể của anh sẽ không tốt, anh uống một chút nước này trước đã. Bạch Kiều Nguyệt lấy một ly nước đến trước mặt của Vân Thiên Lâm. Đem đi. Vân Thiên Lâm nói một câu lạnh như băng, không một chút phản ứng nào với cô. Bạch Kiều Nguyệt tiến lên một chút, anh vẫn không có phản ứng. Lặp lại vài lần, Vân Thiên Lâm trở nên bực bội, đột nhiên xoay người, vừa vặn đụng phải ly nước. Phịch một tiếng, ly nước đã bị hất đổ ra giữa sàn nhà. Bạch Kiều Nguyệt ngây ngốc nhìn ly nước vỡ ở trên sàn nhà, cùng với nước đổ lênh láng, nửa ngày cô mới phản ứng lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Dùng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.